Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 49, phá oán phương pháp. Tiến vào kia toàn thôn oán khí biến thành sương mù phạm vi. Cảm giác đầu tiên chính là vô cùng phiền não, hốt hoảng, sợ hãi, còn có một cổ tử muốn phải liều mạng cảm giác. Oán khí một loại đều là nhân trước khi chết ý chí biến thành. Có bất đồng riêng, nói đơn giản chút, nếu như trước khi chết người là thật sâu oán hận, như vậy ở đó cổ oán khí trong tối có thể khiến người ta thể nghiệm đến chính là sa sút cùng than. Phiền, nếu như trước khi chết người là không cam lòng, phẫn nộ, như vậy ở đó cổ oán khí trong tối có thể khiến người ta thể nghiệm đến chính là nóng nảy cùng phiền. Muộn, này cổ oán khí là thôn dân bị ngược giết chết lúc biến thành. Có thể cảm nhận được cảm giác này cũng chính là thôn dân trước khi chết cảm giác. Nếu như tâm lý minh bạch, này oán khí cũng không khó đối phó. Ta mặc niệm lên tĩnh tâm khẩu quyết, những thứ kia tâm tình tiêu cực dĩ nhiên là cách xa ta. Nếu như là người bình thường, ở thời điểm này có thể tập tinh thần muốn nhiều chút vui vẻ chuyện. Những thứ kia tâm tình tiêu cực cũng có thể thuận lợi loại bỏ. Mấu chốt nhất một chút, chính là quên. Quên chính mình thân ở oán khí nặng nề trong hoàn cảnh. Thường thường không quan tâm, chịu ảnh hưởng mới là nhỏ nhất. Nhưng là trong một thôn, thôn dân bị ngược sát biến thành oán khí quả thật không phải chuyện đùa. Nếu không cũng sẽ không mới đi vào tầng này sương mù. Cũng cảm giác được nặng như vậy tâm tình tiêu cực. Này để cho ta nghĩ lên sư phụ đã từng nói chuyện. Một thành phố oán khí đó là hoa 10 năm công phu. Dùng hết đủ loại biện pháp đi tịnh hóa. Nhưng lại vẫn không thể hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ có thể dạy cho thời gian đi từ từ đạm hóa. Chỉ cần đối với bóng người vang không lớn. Chính là tối kết quả tốt. Mặc dù vẫn có nhạy cảm nhân cảm thấy tòa thành thị nào có chút âm trầm. Đây chính là sư phụ cuối cùng kết luận, một cái thôn dĩ nhiên cùng một thành phố không thể sánh bằng. Bất quá nhìn tình hình này, thôn này oán tức cũng không được dễ dàng như vậy hóa giải. Cũng may chẳng qua là một con đường muốn đi qua nơi này, mà không phải đem nơi này lần nữa biến hóa vì nhân loại chỗ ở. Ta chắc chắn coi như tiêu diệt lão thôn trưởng, trong vòng 10 năm nơi này cũng không thích hợp bất luận kẻ nào ở. Ngay tại ta trầm tư ngay miệng, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi đến. Ta ngẩng đầu nhìn lên, cảnh sắc trước mắt thì trở nên vốn là sương mù bao phủ sơn lâm, lúc này lại trở nên bắt đầu mông lung. Cảm giác có vô số bóng dáng mờ mờ ảo ảo, rất nhiều người tụ tập dáng vẻ. Tới sao? Lòng ta hạ không một chút nào hoàng, biết đây chỉ là một cổ tử oán khí. Tam Oa Nhi, Cao Ninh, Thủ Linh Đài Thanh Minh, Tam Oa Nhân huynh muốn không tìm được đường. Mình mở mắt, Cao Ninh, nếu như ngươi lạc đường, sẽ dùng thượng ta cho ngươi, tiên nhân chỉ lộ. Sư phụ thanh âm truyền tới, hùng hậu như một cái mãnh thú đang gầm rú. Hiển nhiên, ba người chúng ta ở bất chi bất giác liền tách ra. Ta giơ tay lên nhìn một cái, dây đỏ quả nhiên đứt rời. Dù sao ở mặc niệm tĩnh tâm khẩu quyết thời điểm, phải tâm vô bàng vụ, ta không thể nào phân ra tâm thần tới chú ý dây đỏ động tĩnh. Phải biết tĩnh tâm quyết là ta từ nhỏ đã đọc đến miệng to quyết. Ta có thể làm được ở mặc niệm tĩnh tâm quyết thời điểm muốn ít chuyện, nhưng lại đi phân ra tâm thần, hết sức chăm chú muốn chuyện khác tình là tuyệt đối không thể nào. Ta nghĩ rằng sư phụ cùng Cao Ninh tình huống cũng cùng ta không sai biệt lắm. Cho nên sư phụ không tiếc vận dụng công lực, dùng tương tự sư tử hống công phu, tới cho chúng ta biết nên làm như thế nào. Muốn mở mắt sao? Ta có chút nhức đầu. Mỗi lần mở mắt sau này, ta cuối cùng là sẽ rất mệt mỏi. Còn nhức đầu, nếu như muốn tránh cho loại tình huống này, liền là không bị oán khí xâm nhiễu. Tự thân khí chẳng cường đại, tự nhiên có thể đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Nói đơn giản, chính là vượt trên oán khí nghĩ tới đây. Ta hít sâu một hơi, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bước dài đi về phía trước. Mà ngoài miệng ta lại giống lớn đứng lên. Như thế nào đối mặt, từng cùng đi sống qua ngày. ta căn bản sẽ không muốn chính mình thân ở cái dạng gì hoàn cảnh, mà là ở tâm lý hận hận suy nghĩ. Thấm hoài, không phải là Việt ngữ sao? Ca, cũng sẽ hát, bao nhiêu sóng gió cũng nguyện sông. Chỉ vì với nhau ánh mắt cu à bất tử. Có ngươi có ta hữu tình hữu sinh hữu tử có nghĩa ta hát rất đầu nhập. Phảng phất cũng đắm chìm trong kia bài hát trong muốn biểu đạt hữu tình làm. Ta nghĩ tới bơ thịt, nhớ tới thấm hoài, nhớ tới như nguyệt nha đầu. Thịnh ca, còn rất nhiều cùng đi quá người anh em. Hoàn toàn không quản lý mình kia tiếng hát đến cùng phải hay không, quỷ khóc sói chu. Cũng đang lúc này, ta ở bên tai nghe. Chớ vào thôn, lão thôn trưởng muốn giết người. À, cái này thì tới sao? Thanh âm là từ bên phải truyền tới. Ta lặng lẽ nắm chặt quả đấm. Hung hăng hướng bên phải chừng liếc mắt. Quả nhiên liền an tĩnh lại. Nhưng là đón lấy, ta lại nghe thấy rất nhiều thanh âm đang kêu. Chớ vào thôn, lão thôn trưởng muốn giết người, chớ vào thôn. Lão thôn trưởng ăn thịt người, cứu ta. Ta không muốn chết, đây là muốn làm gì? Viện binh sao? Một mình đấu bất quá muốn quần đấu sao? Đánh nhau ta sợ quá ai? Muốn chính là loại tâm thái này. Ta nắm chặt quả đấm, hét lớn một tiếng, tất cả câm miệng cho lão tử, hô đầu hàng thời điểm. Ta vẫn là không có dừng bước lại, bất quá biểu tình nhưng là rất phẫn nộ dáng vẻ. Không hề sợ hãi chút nào. Loại thời điểm này, căn bản nhất điểm một cái cũng không muốn lộ khiếp. Ta có thể làm như vậy. Người bình thường cũng có thể làm như vậy. Có lúc đối phó những người này, bao gồm ngưng kết oán khí lúc. Căn bản không cần thần lãi nhảy vừa lên tới liền phù a. Pháp khí a, tự thân dương khí, khí chàng chính là tốt nhất dựa vào. Quả nhiên, một tiếng gầm này, chung quanh lộ ra thanh minh không ít. Vốn là đường là như vậy mơ hồ không rõ. Ta còn đạp hụt mấy đá, đụng phải mấy tảng đá. Lần này được, rõ ràng không ít, ta vội vàng nhanh đi mấy bước. Ai biết khi nào kia sương mù lại tụ tới đây chứ? Cứ như vậy, ta gấp rút thời gian đi 2 phút không tới. Ta nhìn thấy một người vùi đầu hướng ta đi tới. Tâm lý ta rõ ràng rất, đây là oán khí đối với đại não ảnh hưởng. Ta nhìn thấy căn bản không phải nhân nhưng là không phải là quỷ. Chẳng qua là oán khí trong bao hàm một cổ ý chí a. Mà người bình thường thường thường khác nhau không ra oán khí cùng thật quỷ sai xa cách nếu như là oán khí ảnh hưởng. Như vậy chung quanh tình hình là thiên biến vạn hóa. Thấy cũng là thiên biến vạn hóa. Mà quỷ hồn là đơn độc. Nếu như nó cùng ngươi có ân oán, sẽ lúc nào cũng cuốn lấy ngươi. Quỷ hồn so với oán khí lợi hại địa phương ở chỗ, nó mê muội tính lớn hơn, đối với đại não ảnh hưởng lớn hơn. Hơn nữa lợi hại một ít, sẽ trên ngươi, thậm chí chen chúc xuống ngươi 3 hồn 7 vía biết là vật gì. Ta đương nhiên không biết sợ, là, coi như ta là đạo gia truyền nhân, ta vẫn sẽ bị oán khí ảnh hưởng. Nhìn thấy oán khí muốn cho ta xem cách nhìn, bởi vì ta không có phong bế ngũ cảm. Ta tự thân cũng là nhân nhưng trọng yếu là, ngươi phải hiểu được nó là cái gì, tự nhiên cũng sẽ không sợ. Nói đơn giản, một con hổ cùng một cổ oán khí, ai tương đối đáng sợ? Ta nhất định sẽ không chút do dự nói là lão hổ. Đối mặt lão hổ, có lẽ chúng ta phản kháng không? Bởi vì nó và ta môn tương đối, nắm giữ lực lượng tuyệt đối. Nếu như là oán khí đây, chẳng qua là lợi dụng chúng ta bản năng sợ hãi, sau đó để cho chúng ta tan vỡ. Ở trên thực tế, trong thời gian ngắn tiếp xúc, nó cũng không thể tổn thương chúng ta mảy may. Ngay cả đánh chúng ta một quyền đều làm không được đến. Sợ cái gì chứ? Cho nên, ta cũng lẫm nhiên không sợ hướng người kia đi tới. Chỉ là trong nháy mắt, người kia bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên. Gương mặt máu thịt be bét. Phảng phất như vậy còn chưa đủ tựa như. Hắn còn tháo ra quần áo. Bên trong lại là mở ngực bể bụng cảnh tượng thê thảm ta thừa nhận. Ta sợ một chút. Bất luận kẻ nào đối mặt loại này máu tanh cũng không thể ổn định. Nhưng là sư phụ phân phó qua thủ linh đài thanh minh. Ta thoáng cái liền khôi phục chấn định. Ở thời điểm này, hốt hoảng là không được. là tự loạn linh đài. Lão thôn trưởng muốn giết người. Ta chính là bị hắn giết. Người kia nhìn ta, tựa hồ mở miệng nói chuyện. Tựa hồ vừa không có. Nhưng là bên tai ta lại rõ rõ ràng ràng nghe những lời này. Cút ngay, ta nhìn người kia giống một câu. Sải bước hướng hắn đi tới. Đồng thời hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ngay tại lúc đó, ta đầu lưỡi chỉa vào đôi càng trên. Nước miếng tự sinh. Nếu như cố ý muốn cuốn lấy ta. Như vậy, nhổ nước miếng chứ sao? Không phải là đùa. Nhân nước miếng, trừ ta hiệu quả tốt vô cùng. Đối với một loại tà vật là hoàn toàn đủ dùng. Nhưng là ta lo ngại. Ngay tại ta sải bước đi tới thời điểm. Người kia tự động biến mất không thấy gì nữa. Phía trước lại thanh minh rất nhiều. Ta dành thời gian sải bước đi. Ta tự tin ta không có ở sương mù này trong lạc đường. Chỉ cần đi về phía trước. Nhất định có thể đi ra ngoài. Vài chục phút sau này. Ta đứng ở cái gọi là cửa thôn. Phát hiện sư phụ cùng Cao Ninh đã đứng ở nơi đó chờ ta. Nhìn ta. Sư phụ hỏi. Không có mở mắt. Không có mở. Tự đi ra ngoài, kỳ sự tình không cần nhiều lời. Ta tin tưởng sư phụ cũng nhất định gặp. Này một dạng oán khí đi tới cuối cùng. Lại nhìn thấy một đám người. Chết khốn khiếp thê thảm dáng vẻ. Như thật như ảo có thể mê muội nhân đến trình độ như vậy. Có thể thấy này oán khí độ dày chi liệt sư phụ nhìn ta. Ánh mắt lộ ra tán dương ý tứ. Nói một câu. Không sai. Chúng ta vào thôn tử đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.